Vũ Thần Chúa Tể, chương 2658, có tiền đề. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần có một tí tâm động, lúc đầu, hắn hướng về phía Thiên Công Tác Võ Giả khảo hạch một chút hứng thú cũng không có, nhưng bây giờ, hắn ngược lại có một chút hứng thú ai cổ thánh tháp, có chút ý tứ, xoay người, nhìn về phía cổ thánh tháp, ánh mắt lập lòe, hơi có chút tâm động. Trần Thiếu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch sao? Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình kích động, nếu như Trần Thiếu tiến nhập cổ thánh tháp trong, có lẽ ung dung liền có thể phá hư bản thân ghi lại đi. Có ý nghĩ này, Tần Trần lắc đầu, bất quá ta không có, báo danh, không biết là có hay không có thể được cũng được, đi thử một chút tốt. Ý niệm trong đầu khẽ động, Tần Trần không sợ hãi, thả người mà lên, lướt về phía Thiên Công Tác nửa bước Thiên Thánh cường giả. Dừng lại, tới đây ý gì? Mau mau đi xuống, nửa bước Thiên Thánh ánh mắt ngưng lại, trực tiếp ngăn lại Tần Trần, trên thân dũng động kinh khủng thánh nguyên, ngăn chờ Tần Trần. Di tiểu tử này đang làm cái gì? Làm sao chạy đến Thiên Công Tác nhân viên công tác nơi đấy? Muốn tham gia khảo hạch trực tiếp lên đài cấp tiến nhập cổ thánh tháp là được à? Người này là gọi Tần Trần đi, tựa hồ là Trần Đế các chủ, người này trước đó cùng Vân Mộng Trạch Châu Tử nói chuyện là lúc rõ ràng biểu thị không có báo danh võ giả khảo hạch. Vậy hắn đi lên làm gì? Muốn chết sao? Tần Trần động tác tức khắc hấp dẫn trên quảng trường vô số các võ giả chú ý, trong nháy mắt ào ào nghị luận. Không chỉ là bởi vì Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình, cũng bởi vì Tần Trần là duy nhất một dám bay đi lên chân trời võ giả. Vị đại nhân này, ta nghĩ tham gia cổ thánh tháp khảo hạch. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần hướng về phía Thiên Công Tác nửa bước Thiên Thánh cường giả hành lễ nói. Tham gia khảo hạch, trực tiếp tiến nhập cổ thánh tháp lại, vì sao tới đây? Mau mau lui ra, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không so đo, nếu không rời đi, giết chết bất luận tội. Nửa bước Thiên Thánh cường giả cao mày, lạnh giọng nói ra. Tần Trần bất vi sở động, xuất ra báo danh lệnh bài, thản nhiên nói. Vị đại nhân này, ta cũng muốn trực tiếp vào đi khảo hạch, nhưng ta chỉ báo danh luyện khí sư khảo hạch cũng không báo danh võ giả khảo hạch, vì vậy không cách nào tiến nhập cổ thánh tháp. Tiến nhập cổ thánh tháp cần muốn khảo hạch lệnh bài, Tần Trần không có báo danh tự nhiên cũng không có tư cách. Lời vừa nói ra tức khắc trên sân tất cả xôn xao. Kháo, tiểu tử này vậy mà báo danh Thiên Công Tác luyện khí sư khảo hạch, chẳng lẽ hắn là một gã luyện khí sư? Cái này cũng thôi, để cho mọi người im lặng là Tần Trần không có báo danh võ giả khảo hạch lại muốn tiến nhập cổ thánh tháp, đây không phải là nói đùa sao? Đem Thiên Công Tác khảo hạch làm thành cái gì? Đúng là, nửa bước Thiên Thánh sầm mặt lại, có mênh mông sát cơ từ trên người hắn đột nhiên bạo phát. Tiểu tử, muốn đi vào cổ thánh tháp nhất định phải báo danh võ giả khảo hạch, ngươi không có, báo danh, nửa đường lại muốn tiến vào, cho là ta Thiên Công Tác võ giả khảo hạch là cái gì? Coi là cổ thánh tháp là cái gì? Nửa bước Thiên Thánh cường giả trên thân hàn ý lẫm liệt, hai mắt băng hàn. Nể tình ngươi báo danh luyện khí sư khảo hạch phân thượng, mau mau lui ra, bằng không ta mặc kệ ngươi thân phận gì, nhất định phải đưa ngươi chém giết. Ầm ầm, góc truyện audio.com, một cổ khí tức đáng sợ như là đại dương mênh mông thoáng cái đánh vào Tần Trần trên thân. Đây là nửa bước Thiên Thánh khí cơ, này một tên Thiên Công Tác nửa bước Thiên Thánh cao thủ tức giận, mặc dù không giết Tần Trần cũng muốn cho một bài học. Thế nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn ngưng lại, bởi vì hắn khí cơ đánh vào Tần Trần trên thân sau, giống như là đánh vào một mảnh vô tận đại dương mênh mông, như đá ném vào biển rộng, vị nhưng bất động. Cái gì, này nửa bước Thiên Thánh cao thủ lay động, khó có thể tin nhìn Tần Trần, trong lòng hiện lên sóng biển dâng trào. Không thể sao, Tần Trần khẽ lắc đầu. Hắn cũng chỉ là thử một lần, nhưng nếu Thiên Công Tác không đồng ý, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ xông vào, dù sao Thiên Công Tác cũng là theo quy củ tới. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Chậm đã, đột nhiên, nhất đạo uy nghiêm thanh âm theo ở chân trời truyền đến. Đại nhân, nửa bước Thiên Thánh cao thủ bản tới canh chừng, Tần Trần mắt lộ ra hàn mang, nghe được thanh âm này vội vàng xoay người hành lễ, thần sắc cung kính. Người tuổi trẻ, người muốn tiến vào cổ thánh tháp khảo hạch. Ở chân trời, thanh âm uy nghiêm kia truyền đến, là Thiên Công Tác chủ quản khảo hạch Thiên Thánh đại nhân. Thiên Công Tác đại nhân vậy mà cùng tiểu tử kia đối thoại. Mẹ kiếp, đây là cái gì vận khí? Phía dưới vô số cường giả đều trợn mắt hốc mồm, mỗi một người đều xem mộng. Thiên Công Tác đại nhân vật thân phận cao quý, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc dù hôm nay là khảo hạch ngày, theo khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, liền luôn luôn đứng ngạo nghễ chân trời, không gặp hình dáng. Nghĩ không ra bây giờ lại sẽ cùng Tần Trần nói chuyện, để cho mọi người làm sao không giật mình, từng cái đố kỵ không thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, này Thiên Công Tác Thiên Thánh đại nhân sở dĩ sẽ coi trọng Tần Trần, tuyệt đối là bởi vì Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình. Mẹ, một cái kháo nữ nhân, ăn bám ra hỏa, vận khí cũng quá phải tốt, tốt đến để cho nhân đố kỵ a, tại hạ thật là muốn tiến vào cổ thánh tháp lịch lãm. Tần Trần hướng về phía chân trời phía trên uy nghiêm thanh âm nói ra. Ồ, ngươi không phải là không có báo danh võ giả khảo hạch sao, vì sao lại muốn đi vào cổ thánh tháp? Hẳn là thay đổi chủ ý, muốn tiến vào ta thiên công tác võ giả bộ phận. Thanh âm uy nghiêm kia cười như không cười nói. Cũng không phải là như vậy. Tần Trần giải thích, tại hạ muốn tiến vào cổ thánh tháp khảo hạch chỉ là thấy này cổ thánh tháp thần kỳ, muốn hiểu rõ một phen, cũng không phải là muốn võ giả bộ phận, vãn bối tiếp đó sẽ tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, tương lai sẽ tiến vào luyện khí sư bộ phận, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ngươi, làm càn, cổ thánh tháp là ngươi muốn vào thì có khả năng vào sao? Nửa bước thiên thánh cao thủ nhẫn nại không được giận tím mặt hướng về phía chân trời tức giận nói. Đại nhân, để cho ta xuất thủ, dạy dỗ một chút tiểu tử này. Hắn cả người dũng động sát cơ, bao trùm Tần Trần. Tần Trần muốn tiến vào cổ thánh tháp xem cũng chỉ là muốn hiểu một chút cổ thánh tháp, còn ngạo nghễ nói không nghĩ võ giả bộ phận, đưa hắn cái võ giả này bộ phận đệ tử trong lòng làm sao không nổ. Được Cố Phi Tinh, dừng tay. Nhất đạo đáng sợ thiên thánh lực từ trên trời giáng xuống, ngăn cản nửa bước thiên thánh cao thủ. Góc truyện audio chấm cơm. Có ý tứ, thật là có ý tứ, cũng được, ngươi đã muốn tiến vào cổ thánh tháp, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Vù vù, ở chân trời, một tấm lệnh bài hạ xuống, đồng thời hạ xuống, là một cái ẩn chứa hàn ý thanh âm lạnh như băng. Bất quá, đây là có tiền đề. Lão phu sở dĩ cho ngươi lệnh bài, là ở nhìn ngươi tiếp đó sẽ tham gia luyện khí sư khảo hạch phân thưởng. Nếu là ngươi có thể thông qua khảo hạch tiến vào luyện khí sư bộ phận, liền coi như là ta thiên công tác đồng môn, như vậy tiến nhập cổ thánh tháp tự nhiên chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là ngươi không thể thông qua luyện khí sư khảo hạch liền chưa tính là ta thiên công tác đồng môn, như vậy, để cho ngươi tiến nhập cổ thánh tháp liền vi phạm ta thiên công tác quy củ, lão phu tự nhiên không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.